Hẻm Radio trân trọng giới thiệu tác phẩm Nhị Lan, tác giả Bà Tùng Long, nhà xuất bản Văn hóa và Công ty sách Phương Nam ấn hành, giọng đọc Xuân Hiếu. Lời nói đầu. Bà Tùng Long sinh năm 1915, mất năm 2006. Tên thật Lê Thị Bạch Dân, là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng với các tiểu thuyết tâm lý xã hội ở miền Nam trước năm 1975. Bà Tùng Long là vợ của nhà thơ, nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Quy và là thân mẫu của nhà thơ Nguyễn Đức Trạch, nhà văn, cựu luật sư Nguyễn Đức Lập và nhà văn Nguyễn Đông Thức. Phụ nữ đẹp ra đi làm, những vấn đề thường gặp phải, dù cách đây vài chục năm, hầu như vẫn không có gì khác hơn bây giờ. Những ông sếp mà gia đình thường không hạnh phúc, cứ theo tán tỉnh, rù quến. Những khách hàng quyết liệt săn đuổi. Rồi khi đã có gia đình, bắt đầu có những mâu thuẫn giữa công việc và chức năng làm vợ, làm mẹ. Được viết cách đây nhiều năm, Nhị Lan đã đi vào những nghề nghiệp rất mới mẻ của người phụ nữ thời ấy. Tiếp viên hàng không, viết báo, viết sách, đề cập đến hàng loạt vấn đề mà người phụ nữ phải giải quyết khi ra đi làm, cùng những câu chuyện muôn thuở về tình yêu, tình mẫu tử. Bền bỉ đấu tranh cho sự bình đẳng giới cùng những quyền lợi cơ bản của chị em phụ nữ qua các tác phẩm của mình là một trong những lý do giúp tác giả bà Tùng Long chiếm được tình cảm của đông đảo người đọc giới nữ ở miền Nam trước năm 1975. Việc tái bản cuốn sách này còn là dịp giúp người đọc có thêm một cái nhìn về quá khứ chưa xa. Xin trân trọng giới thiệu lại Nhị Lan, một cuốn tiểu thuyết hay của bà Tùng Long đến bạn đọc hôm nay. Chương 1. Một gia đình thanh bạch. Ông Ngô Văn Châu là một thư ký của hãng xăng dầu. Quá vợ đã lâu, ông ở dậy nuôi hai đứa con gái. Khi mẹ chết, Mộng Lan mới được 12 tuổi. Túy Lan nhỏ hơn chị 2 tuổi. Tuy cách nhau 2 năm, nhưng hai chị em giống nhau như đúc. Cả hai chị em đều đi học tiểu học ở Sài Gòn. Ông Châu người nghiêm nghị, trạc 40 tuổi, trán cao, mắt lớn, mày rậm, ít nói, nhưng đã nói gì là y như đinh đóng. Suốt đời ông cặm cụi lo làm để nuôi gia đình, nhưng ông cũng là người rất tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó. Tính tình ông như thế nên gia đình, vợ con rất kính nể ông. Và vì quá kính nể nên giữa vợ chồng cũng như cha con, sự thân mật dường như không có. Trong những bữa cơm, Mộng Lan và Túy Lan không bao giờ dám nói chuyện với cha. Và từ ngày người mẹ hiền chết đi, Mộng Lan và Túy Lan thấy gia đình mình như một ngôi chùa vắng. Hai chị em chỉ cười đùa trong lúc cha đi làm. Hễ bóng cha vừa hiện ở ngoài cửa là hai chị em lại lặng lẽ, ai lo việc nấy. Dù hai chị em đều thấy cha mình là một người đáng quý, cần cù làm việc suốt ngày để lo cho con đủ ăn, đủ mặc, không thua sút người ta. Hai chị em cùng học một lớp, và sau khi thi tiểu học, hai chị em cũng được đậu vào trường trung học Gia Long, học hành mỗi ngày mỗi tiến bộ. Ngày hai buổi, ông Châu đến sở và sau giờ làm việc, ông về nhà nằm nghỉ hoặc đọc sách hay xem báo. Thỉnh thoảng ông nói chuyện với hai cô con gái, và câu chuyện ông nói với con chỉ là những bài học luân lý đạo đức, cố ý khuyên con phải giữ gìn thân gái, phải noi gương người mẹ hiền, phải ráng giữ những nền nếp xưa của nước Việt Nam thuần túy. Mộng Lan và Túy Lan là hai cô gái có sắc đẹp và rất giống nhau, giống đến nỗi người ta lầm tưởng là hai chị em song sinh. Cô nào cũng có dốc người cao lớn uyển chuyển và bộ đi tướng đứng tự nhiên dịu dàng. Với làn da trắng nột, đôi gò má hồng, đôi mắt to và đen lấy, đôi chân mày cong như dẻ, Mộng Lan và Túy Lan cùng được xếp vào hạng đẹp. Đã vậy, hai cô còn có nụ cười rất duyên dáng. Mỗi khi hai cô cười, đôi má lúm đồng tiền, cái cằm tròn trĩnh, đôi môi đỏ hồng để lộ hai hàm răng đều đặn như hai hàng ngọc, cùng làm người đối diện phải mê mải ngắm nhìn. Mọi người đều làm Mộng Lan với Túy Lan. Chính mấy bà giáo trong trường cũng không phân biệt được ai là chị, ai là em, vì giọng nói của hai người cũng giống nhau, êm dịu và ấm cúng. Nhưng nếu ai tin mắt hay để ý thì nhận thấy nghe rằng Mộng Lan có vẻ điềm đạm, đôi mắt có một tia sáng hiền từ, dần trắng tỏa ra một cái gì quảng đại hơn người. Mộng Lan là người phúc hậu, đời sống sẽ im lặng như dòng nước của một con sông chảy qua một cánh đồng bằng phẳng. Túy Lan lại bồng bột, ham vui, nói cười luôn miệng. Tính tình ảnh hưởng đến văn chương. Khi đi học, Mộng Lan viết những bài văn rất trôi chảy dễ dàng nhưng cũng bình thường trong khuôn khổ. Còn Túy Lan lại có giọng văn sinh động, khúc chiết, biến đổi tùy hứng, đọc rất thú vị. Hai chị em khác nhau như thế, nhưng vì từ bé mồ côi mẹ lại sống với người cha nghiêm khắc, nên hai chị em đã dựa nhau mà sống một quãng đời thơ ấu đầy kỷ niệm. Do vậy rất yêu thương, chiều chuộng và binh vực nhau hết sức. Không bao giờ người ta thấy hai chị em gây gổ giận hờn. Mộng Lan làm vừa lòng tất cả những điều Túy Lan muốn, và Túy Lan luôn nghe lời chị mỗi khi chị phê bình một việc gì. Mộng Lan và Túy Lan theo học 4 năm ở Gia Long, đến kỳ thi thành chung đều đậu cả. Gia đình ông Châu là một gia đình thanh bạch, chỉ đủ sống. Ông Châu tiện tặng lắm mới cho con theo đuổi học hành đến nơi đến chốn như thế. Khi con đậu bằng thành chung, ông Châu bèn khuyên hai con nên kiếm việc làm để có một nghề nghiệp sau này, khỏi phải ăn bám chồng và rủi gặp nghịch cảnh chồng chết hay ra trận thì có thể nuôi con, không đến nỗi phải nương tựa vào kẻ khác. Mộng Lan xin vào làm thư ký cho một hãng buôn lớn. Túy Lan may mắn hơn, được người quen với ông Châu giới thiệu làm tiếp viên cho một hãng hàng không bay đường Sài Gòn, Hà Nội. Ngày nào có cách ăn mặc nấy, Túy Lan đã thay đổi cách ăn mặc. Bộ đồng phục màu xanh đã làm Túy Lan có vẻ đẹp của các nữ tiếp viên phi hành của Nhật. Cởi mây về gió, Túy Lan đã tìm thấy trong nghề của mình một niềm hứng thú say sưa. Mỗi chuyến tàu, mỗi đem đến cho Túy Lan một niềm vui mới, càng làm cho Túy Lan gắn bó thêm với nghề. Nghề của Túy Lan là một nghề được nhiều người ham thích. Như một tờ báo Pháp đã nói, trong các nghề nghiệp của phụ nữ ngày nay, nghề của các cô tiếp viên hàng không là nghề dễ cho các cô kiếm chồng nhất. Túy Lan đọc bài báo ấy không khỏi mỉm cười, nhưng Túy Lan cũng đâm ra suy nghĩ. Túy Lan vừa bước chân vào nghề một tháng thì bỗng một hôm, trên chuyến bay đi Hà Nội, Túy Lan gặp một chàng thanh niên ăn mặc rất sang trọng và có khuôn mặt rất đẹp. Dần trán rộng, đôi mắt xếch, thêm nụ cười quá duyên dáng đối với một thanh niên, lại thêm làn da trắng và đôi môi đỏ hồng. Thấy anh ta, Túy Lan sực nhớ đến câu nói của Mộng Lan. Chị rất có ác cảm với những người đàn ông có một vẻ đẹp quá mỹ nhân, vì hình như họ đã giành mất cái riêng trời cho chị em ta. Thuộc về phái mạnh, họ phải mài râu mắt óc đầy nam tính. Thuộc về phái mạnh, họ đã không mạnh, lại còn đẹp thì khó coi quá. Cũng như không gì đáng buồn cho bằng mang tiếng là ở phái đẹp mà trời lại sanh ra những chị em xấu kịch cộm. Nghĩ đến ý chị, Túy Lan không khỏi buồn cười cho chị quá khắt khe với hàng đàn ông đẹp. Túy Lan cũng không sao kìm được tim mình khỏi hồi hộp trước cái nhìn đầy mỹ cảm và nụ cười hết sức thân thiện của chàng trai nọ. Cái nghề của Túy Lan buộc phải chiêu đãi khách hàng, vì thế Túy Lan không có quyền làm thinh trước những câu hỏi của chàng thanh niên nọ. Thưa cô, chuyến bay này có ghé Nha Trang không ạ? Túy Lan tươi cười đáp. Thưa ông, không, chuyến này chỉ ghé Đà Nẵng và Hải Phòng. Đến giờ đem món điểm tâm, Túy Lan được người ấy tặng một câu. Cảm ơn cô, tôi đang ngủ, mơ màng thấy trước mắt một cô tiên xinh đẹp ban cho mình một đĩa bánh và hát cho mình nghe bản nhạc du dương. Giật mình thức dậy, té ra cô tiên xinh đẹp là cô và bản nhạc du dương là giọng nói êm như ru của cô. Túy Lan bật cười. Hân hạnh cho em quá. Và suốt chuyến bay hôm ấy, lúc nào thấy mặt Túy Lan là anh chàng lại tán tỉnh. Thấy anh chàng nói giọng bắp ngọt ngào và toàn nói lời văn hoa bay bổng, Túy Lan tin đây chắc là một văn thi sĩ. Nhưng rồi phi trường Bạch Mai đã là nơi chia cách hai người. Tay xách cặp da, anh chàng ấy rút trong túi một tấm danh thiếp và nghiêng mình chào Túy Lan. Rất tiếc phải chia tay cùng cô. Dù sao, cuộc hành trình hôm nay cũng sẽ ghi vào đời tôi một kỷ niệm không bao giờ xóa mờ được. Xin gửi cô tấm danh thiếp và rất mong được cô cho biết quý danh. Hành khách chen nhau xuống, Túy Lan chỉ kịp bỏ tấm danh thiếp vào túi áo và lễ phép thưa. Tôi là Ngô Túy Lan của hàng không Hoành Sơn. Chàng thanh niên cảm ơn và sau khi liếc nhìn Túy Lan lần chót, vội vã bước xuống cầu thang để vào phi trường. Về đến nhà thay áo, thấy túi áo cộm một tấm giấy cứng, Túy Lan mới sực nhớ đến tấm danh thiếp của chàng thanh niên và tò mò lấy ra đọc. Trương Phi Long, họa sĩ. Túy Lan không khỏi nhếch một nụ cười đắc thắng và tự nghĩ. Ta đoán cũng gần trúng đấy chứ, cũng chỉ là một nghệ sĩ. Túy Lan đã gặp biết bao câu chuyện tương tự như trên xảy ra trong lúc làm phận sự một tiếp viên trên tàu. Những cái liếc mắt tình tứ, khêu gợi, những nụ cười dò dẫm, những câu nói bông lơn mà cố ý mà bông lơn chỉ đem đến cho Túy Lan cũng như các nữ tiếp viên khác một nụ cười xã giao hay một câu nói lễ phép lấy lệ, để rồi khi tàu đến phi trường, Túy Lan lại trở về căn nhà lặng lẽ của cha với lòng bình lặng, không chút bâng khuâng nghĩ ngợi. Nhưng rồi một tháng sau, trên chuyến tàu Hà Nội-Sài Gòn, khi đang đứng nói chuyện với một bà khách quen thuộc, Túy Lan có cảm giác như là có ai nhìn mình từ phía sau. Túy Lan xoay lại và nhận ra Phi Long, anh chàng họa sĩ mà Túy Lan đã gặp ngày nọ. Hai cặp mắt gặp nhau, Túy Lan gật đầu chào và anh chàng cũng lịch sự nói: "Kia, cô Túy Lan, cô vẫn mạnh." Túy Lan giật mình vì anh chàng nhớ rõ tên của nàng như đã học thuộc. Túy Lan nói: "Cảm ơn ông đã gặp tôi ở đây, tức là tôi không bệnh." Phi Long cười: "Vâng, tôi cũng biết thế, nhưng không hiểu sao tôi cứ quen miệng, gặp ai là hỏi câu ấy." Túy Lan thấy mình lần này hơi ngượng nghịu không được tự nhiên vì cặp mắt của Phi Long đang sáng lên và lặng lẽ nói với nàng nhiều điều. Túy Lan cố tránh mặt Phi Long, nhưng ba bữa ăn trên tàu từ Hà Nội tới Sài Gòn, nàng vẫn phải gặp chàng họa sĩ ấy. Những lúc ấy là dịp may để anh chàng nói bóng nói gió về những nỗi nhớ nhung chờ đợi. Tàu đến phi trường Tân Sơn Nhất, Túy Lan như trút được gánh nặng và lần này cố tránh mặt Phi Long trong lúc hành khách xuống tàu. Công việc đã xong, Túy Lan sửa soạn ra về. Khi đi qua văn phòng, Tố Ngọc, một nữ thư ký trong sở, gọi Túy Lan lại và trao cho nàng một tập giấy ngoài bìa có đề: "Kính tặng cô Túy Lan, hàng không Hoành Sơn." Túy Lan ôm tập ra về. Về đến nhà, dở ra xem mới thấy đó là một tập vẽ toàn hình Túy Lan bằng những nét chì linh hoạt tài tình. Túy Lan biết đó là những bức vẽ phóng bút của Phi Long và Túy Lan hết sức cảm động. Thế rồi trên các chuyến tàu từ Nam ra Bắc hoặc từ Bắc vào Nam, Túy Lan và Phi Long đã nhiều lần gặp nhau. Hôm nay được nghỉ sau chuyến bay, Túy Lan đi dạo phố mua vài món đồ, bỗng gặp Tố Ngọc. Tố Ngọc vui vẻ rủ Túy Lan: "Hôm nay anh Phi Long triển lãm tranh ở nhà hát lớn Sài Gòn, chị và em đi xem chơi." Túy Lan muốn từ chối thì Tố Ngọc nói: "Mai chị còn nghỉ, đi chơi với em một chút đã hại gì đâu." Túy Lan nhận lời và hai người đến nhà hát lớn đi xem các bức tranh. Khách xem tranh rất đông, có nhiều bức được ghi mua. Tố Ngọc chỉ Túy Lan bức tranh một thiếu nữ miền Nam có đôi mắt to và đen giống Túy Lan như hệt. "Anh Phi Long vẽ Túy Lan đấy, vẽ theo trí nhớ chứ không phải vẽ theo người mẫu. Nhưng xem qua bức vẽ ta cũng có thể đoán biết anh chàng yêu Túy Lan đến bực nào." Túy Lan đỏ mặt lườm Tố Ngọc thì Tố Ngọc nói: "Phi Long yêu Túy Lan là quyền của anh ta, có điều yêu anh chàng hay không là quyền của Túy Lan." Túy Lan nhìn mấy hàng chữ dưới bức ảnh: "Người đẹp trong mộng, không bán." Túy Lan bực dọc: "Chị lẩn thẩn quá, tôi đi về đây, không muốn xem tranh nữa." Hai chị em đang hờn dỗi nhau thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói rất quen: "Hai cô giận hờn gì nhau thế?" Túy Lan xoay lại đã thấy Phi Long tươi cười. Tố Ngọc phân bua: "Anh Phi Long bắt đền cho chị Túy Lan đi, chị bảo sao anh vẽ hình chị mà không xin phép kìa." Túy Lan lườm Tố Ngọc. Phi Long nói: "Tôi vẽ người đẹp trong mộng chứ tôi có dám vẽ Túy Lan đâu. Những tranh vẽ Túy Lan tôi đã gửi hết cho cô ấy rồi mà." Phi Long mời Túy Lan và Tố Ngọc đi xem lại từng bức vẽ và giải nghĩa rõ ràng. Khi xem hết các bức tranh, Phi Long mời hai cô đi uống nước và ba người nói chuyện với nhau rất thân mật. Thì ra Tố Ngọc là em cô cậu với Phi Long. Túy Lan thấy trời sắp tối bèn cáo từ ra về. Phi Long hai ba lần ngập ngừng như có điều gì muốn nói lại thôi. Tố Ngọc thấy thế liền hỏi: "Anh Phi Long, sao hôm nay ngơ ngẩn vậy? Anh bị ai hóp hồn chứ gì?" Mặc dù Tố Ngọc trêu ghẹo, Phi Long vẫn đứng thừ người. Sự hoạt bát của Phi Long làm cho Túy Lan ít bận lòng, nhưng sự im lặng gần như ngơ ngẩn kia chính là một hiện tượng rõ ràng của tình yêu. Túy Lan thấy tim mình đập mạnh. Đứng im một lát, Phi Long thở dài: "Cô Túy Lan, rồi lại làm thinh. Tố Ngọc hiểu Phi Long muốn nói gì, liền làm bộ. Chị Túy Lan, đứng đợi tôi một tí nhé, tôi chạy qua bên đường mua vài tờ báo. Túy Lan toan đi theo bạn thì Phi Long đã nói. Xin cô Túy Lan đứng nán lại đây, để tôi có chút chuyện thưa với cô. Túy Lan hỏi, ông có việc gì ạ? Phi Long nói, cũng không ngoài mục đích giải quyết một vấn đề trong lòng thôi cô ạ. À, cô cho phép tôi nói không? Trước sự đường đột của Phi Long, Túy Lan đành nói, tôi chưa được hân hạnh quen ông nhiều, tôi thấy hình như ông quá nông nổi đối với một vấn đề như ông vừa bảo là vấn đề trong lòng. Cô nói cũng phải, nhưng tôi gặp cô và quen cô đã lâu rồi chứ. Và Phi Long bày tỏ một hơi, sự ngượng nghịu đã tan đâu mất. Tôi, họa sĩ Phi Long, 25 tuổi, tốt nghiệp trường mỹ thuật, tay chân lành mạnh, đầu óc tỉnh táo, tim chưa yêu ai cũng chưa được ai yêu. Trước kia cha mẹ giàu có, trong trận giặc vừa qua cha mẹ mất hết, cửa nhà sụp đổ, tiền bạc không còn. Trên trần gian chỉ có một mình trơ trọi, không anh em thân thích, hiện nay sống nghề tự do, muốn dễ ai thì dễ, có thể lập gia đình và bảo đảm đời sống của vợ con. Chẳng hay với các điều kiện trên, cô có thể nhận đơn của tôi không? Túy Lan buồn cười trước lời tỏ tình quá dễ nghe ấy nên nói, ông làm quảng cáo khá quá, và đơn gì đâu mà bảo tôi chấp thuận. Trời ơi, sao cô cứ giày xéo lên mối tình chân thật của tôi như thế? Tôi đâu dám, nhưng mà việc này không phải quyền ở tôi, cha tôi là người rất nghiêm nghị, ông muốn việc gì cứ đến thưa với cha tôi. Đành rằng thế, nhưng tôi muốn biết ý kiến cô trước đã. Túy Lan cúi đầu suy nghĩ, Phi Long nhìn nàng với đôi mắt dò xét. Dưới mái tóc đen mướt và dần trắng cao, đôi mắt đẹp kia đang bối rối che giấu một sự cảm động. Phi Long biết phút định đoạt đã đến nên không bỏ qua cơ hội. Thú thật với cô, đã 6 tháng nay, nghĩa là sau khi gặp cô lần đầu, tôi không sao quên cô được. Nhưng sở dĩ ngày hôm nay tôi mới dám bày tỏ với cô là vì tôi ngại sự từ chối của cô. Việc hôn nhân là quan trọng, đời người chỉ có một lần. Túy Lan mặt ửng đỏ, nhìn Phi Long cố dò trong đôi mắt chàng xem những lời vừa nói có phải do lòng yêu thành thật không. Nhưng khi gặp cặp mắt Phi Long, Túy Lan như bị thôi miên, cúi dọi xuống. Phi Long biết mình đã bước một bước khá dài trên con đường chinh phục tình ái. Sợ Tố Ngọc về gấp, Phi Long dội nói để kết liễu. Đến chủ nhật, tôi sẽ đến nhà hầu chuyện với bác. Túy Lan chưa kịp đáp thì Tố Ngọc đã quay về, tay cầm mấy tập báo, hối Túy Lan. Thôi, chúng ta về chứ, tối rồi. Về đến nhà, Túy Lan liền kể lại cho Mộng Lan nghe câu chuyện giữa mình và Phi Long. Mộng Lan nghe xong, nói, nếu Phi Long yêu em thật tình thì em bảo anh ta đến thưa với cha để tính việc hôn nhân. Nhưng em phải thận trọng, và em có biết lai lịch Phi Long không? Họa sĩ cũng như dân sĩ là những người giàu tưởng tượng, ít sống với thực tế. Chỉ sợ tình họ ngày hôm nay đẹp như hoa, để rồi ngày mai kia héo rụng, chỉ gây khổ cho lòng em mà thôi. Mộng Lan lo như thế cũng phải, và Túy Lan làm sao biết rõ được Phi Long khi chỉ gặp anh trên tàu và trao đổi những câu xã giao. Trước thềm hôn nhân, lòng thiếu nữ nào mà không khỏi phân vân lo ngại. Đời người đàn bà dài đằng đẵng với phận sự, hạnh phúc hay không chỉ định đoạt trong giờ phút này. Túy Lan còn nhớ câu nói của dì nàng, một người đàn bà đã quá bụa và sắp bước thêm bước nữa. Người đàn ông khi cuộc hôn nhân này tan rã hay gãy đổ, tìm lại cuộc hôn nhân khác tâm trạng ra sao ta không hiểu. Chứ một người đàn bà rủi gặp cảnh nửa đường đứt gánh mà phải bước thêm bước nữa, làm sao khỏi thấy cả một sự ê chề, ngao ngán. Túy Lan cũng là một người đàn bà thì làm sao thoát khỏi những ý nghĩ dẫn dơ về đời mình. Nhưng Túy Lan cũng tự thú là đối với Phi Long, nàng có nhiều cảm tình đặc biệt. Thế rồi công việc hàng ngày của một nữ tiếp viên đã không cho Túy Lan có thời giờ suy nghĩ nhiều về việc riêng của nàng. Trong những phút rảnh rang, nhìn qua cửa kính máy bay, Túy Lan thấy trời mây bao la, vũ trụ đẹp vô cùng. Nhìn xuống nhà cửa bé nhỏ, cây cối chỉ còn là những đám lụp sụp xanh rì, núi non một màu lam tím, biển cả là một tấm thảm xanh mênh mông. Túy Lan cảm thấy lòng rung động một nguồn sống mới tươi đẹp. Những hôm giông tố, máy bay bị nhồi lên nhồi xuống, Túy Lan lại say sưa với cảnh hùng vĩ của vũ trụ. Những cuộn mây trắng xóa như bông gòn trước gió bay là lả, bao bọc Túy Lan trong một cảnh mộng huyền ảo. Trước cảnh đẹp của quá công, Túy Lan khao khát một tình yêu, và Túy Lan đã gặp Phi Long. Túy Lan hy vọng Phi Long sẽ đem lại cho đời nàng hạnh phúc mà nàng ao ước. phụ phàng. Phi Long đến gặp ông Châu và được ông nhận lời sau khi hỏi lại ý kiến Túy Lan. Và một đám cưới linh đình giữa Phi Long và Túy Lan đã ghép chung cuộc đời của hai người. Túy Lan chỉ xin phép được 5 hôm, vì thế đến ngày thứ 6, Túy Lan đã phải lên đường theo các chuyến bay của Hoành Sơn Hàng Không. Phi Long bực dọc vì phải xa vợ, nhưng tình còn mới, duyên đương nồng, Phi Long chưa dám để lộ sự phiền muộn của mình. Túy Lan đi rồi, một giờ đối với chàng là một năm, và với đầu óc tưởng tượng của một nghệ sĩ, Phi Long ngồi ở nhà, hình dung ra cảnh Túy Lan đang cười đùa hoặc va chạm với bọn hành khách. Phi Long thấy đầu óc như sắp điên và chàng nhất định hễ lần này Túy Lan về, chàng sẽ buộc Túy Lan phải xin nghỉ việc. 3 ngày dài đằng đẵng trôi qua và Phi Long đã khổ sở biết bao, đối với chàng sự khổ sở ấy thật sự là một hình phạt. Khi Túy Lan đẩy cửa bước vào, lúc bấy giờ đã hơn 1 giờ trưa, nàng hết sức kinh ngạc thấy Phi Long ngồi gục đầu trên bàn. Nghe tiếng động, Phi Long ngước mặt lên, thấy Túy Lan, chàng nhảy sổ lại, hôn vợ như một người điên và ra lệnh. Em hãy xin nghỉ ở Hoành Sơn Hàng Không đi, nếu không anh phát điên vì nhớ em, đợi em đó. Túy Lan kinh ngạc. Kìa, sao anh đổi ý mau chóng vậy? Trước khi cưới em có nói rõ về vấn đề này với anh rồi kia mà. Và anh đã đồng ý để em được tiếp tục nghề nghiệp của em. Trước khác, giờ khác, với tình yêu mọi việc đều có thể bị khuất phục. Em Túy Lan ạ. Túy Lan thấy ngay trước mặt một sự ràng buộc vô hình, nàng dẫn giải. Đời bây giờ là đời phụ nữ chức nghiệp, anh không nên cột em ở gia đình, giả lại nghề của anh bấp bênh lắm anh ạ. Cuộc sống của chúng ta chưa có gì đảm bảo, mà giá sinh hoạt thì mỗi ngày mỗi cao, chúng ta dựa vào đâu mà tìm lấy sự vĩnh viễn. Anh cứ để em làm, chúng ta có trước mắt cả 40 năm để yêu, việc gì phải hối hả? Phi Long dậm chân nói. Trời ơi, trong lúc yêu nhau mà em còn triết lý được thì anh xin đầu hàng, mà anh có biểu em ở nhà luôn đâu. Anh chỉ muốn em xin thôi ở Hoành Sơn Hàng Không để tìm một chỗ khác khỏe hơn và em có thể ở nhà hàng đêm. Túy Lan nói, em thích nghề của em lắm vì từ bé em đã nuôi mộng du lịch, mỗi ngày được sống với cảnh trời nước mênh mông mà không chịu, lại đi tìm cái nghề vui đầu từ sáng đến chiều trong 4 vách tường là sao? Anh là một nghệ sĩ mà không thấy nghề của em là thú vị thì cũng đáng ngạc nhiên thật. Phi Long nhất định, em nên nghe lời anh thì hơn. Nếu không gia đình chúng ta sẽ kém phần hạnh phúc. Túy Lan đã hiểu qua tâm lý chồng đôi chút và Túy Lan cho câu nói của một nhà văn nói về vợ các nghệ sĩ rất đúng. Làm vợ một nghệ sĩ không phải là việc dễ. Túy Lan cho câu nói ấy thấm thía đối với nàng. Mới chung sống với Phi Long có 1 tuần lễ đã thấy tính tình Phi Long rất khó chịu. Phi Long bừa bãi, không có thứ tự và vui buồn không chừng độ. Chỉ giờ làm việc của Phi Long cũng lạ hơn người ta rồi. Vừa cưới vợ ngày hôm nay, ngày hôm sau Phi Long đã hứng lên đem giá vẽ ra, vẽ một bức tranh, cầm cuội làm việc suốt ngày, Phi Long không nghĩ đến vợ. Túy Lan rủ chồng đi thăm vài người bạn thì Phi Long bất bình. Họ đi đám cưới mình là do lòng tốt của họ, mình có ép nài họ đâu mà bạn đến thăm cảm ơn. Túy Lan đành phải ngồi nhà. Vừa về, nghe chồng bảo phải thôi ở Hoành Sơn Hàng Không, Túy Lan trong lòng buồn bực, bỏ vào nhà không muốn nói năng gì nữa. Phi Long thấy vợ buồn chạy theo năn nỉ. Em nên theo lời anh có thể vẽ những bức tranh đủ lo cho gia đình, em đừng lo nghĩ gì cả. Phi Long khéo tán tỉnh, Túy Lan thì muốn giữ hạnh phúc gia đình, đành phải xin thôi việc ở Hoành Sơn Hàng Không. Ở nhà hơn 6 tháng, Túy Lan vẫn không thấy Phi Long nói đến chuyện kiếm việc khác cho nàng làm. Phi Long ăn xài lớn lắm, bạn bè đông đảo, bao nhiêu tiền bán tranh cũng theo tiệc tùng, hát sướng mà hết sạch. Túy Lan lo sợ ngày mai, nên nhắc Phi Long kiếm chỗ cho nàng làm. Phi Long bèn nói, em nhất định đi làm thì cứ đi tìm việc, nhưng không được làm lại ở Hoành Sơn Hàng Không đấy nhé. Túy Lan bực dọc, sửa soạn ra đi. Đi ngang qua đường Lê Lợi, Túy Lan gặp Tố Ngọc. Tố Ngọc hỏi, sao Túy Lan thôi ở Hoành Sơn Hàng Không ổn quá, làm ở đó lương tháng rất khá, Túy Lan tìm đâu ra chỗ khác trả lương được như vậy? Túy Lan trong bụng đang buồn, nghe Tố Ngọc nói càng buồn thêm, nhưng cũng gắng gượng đáp. Thì anh Phi Long không muốn cho tôi làm việc nữa. Anh ấy bảo là có thể một mình lo cho gia đình. Tố Ngọc ái ngại. Anh Phi Long tin vào những bức tranh của ảnh chứ gì? Nhưng thời bây giờ, người ta vật lộn với cuộc sống gay go, ít có người rỗi rảnh mà nghĩ đến tranh ảnh nữa đâu. Túy Lan làm thinh. Tố Ngọc lại hỏi, Túy Lan đi đâu bây giờ? Túy Lan vốn thành thật, nghe bạn hỏi liền nói, có người bạn giới thiệu cho tôi một tờ báo, hôm nay tôi định lại đó xem sao. Tố Ngọc dùng kéo tay Túy Lan, thế sao không trở lại Hoành Sơn Hàng Không? Ông chủ cứ tiếc mãi về việc Túy Lan xin nghỉ. Ông bảo nếu Túy Lan trở lại, ông vẫn sẵn lòng dành cho Túy Lan sự tín nhiệm cũ. Túy Lan nhìn lên nền trời xanh quang đãng không một cụm mây, với cặp mắt thèm thuồng. Một chiếc phi cơ vô tình bay qua càng nhắc Túy Lan nhớ những ngày vui vẻ trên mây. Tố Ngọc dục, kìa, đi hay không mà đứng thừa người ra vậy? Túy Lan buồn rầu lắc đầu, không, anh Phi Long không bằng lòng cho tôi làm tiếp viên hàng không nữa. Tố Ngọc dùng cười lớn, thôi tôi hiểu rồi, anh chàng ghen chứ gì. Nói xong câu ấy, Tố Ngọc thấy mình hơi tàn nhẫn trước sự buồn phiền của bạn nên nói, thôi Túy Lan phải chiều theo ý muốn của anh Phi Long, để gia đình êm thấm là hơn, chỉ rỗi rảnh như tôi không ai bắt buộc mình được. Rồi Tố Ngọc lại thêm, tôi mong làm một nữ tiếp viên mà ai thèm cho, cứ nhét mình vào bốn bức tường với cái máy đánh chữ mới bực chứ, chỉ vì lẽ mình đâu có sắc đẹp như Túy Lan. Hai người bạn gái chia tay nhau, mỗi người đi một ngã. Túy Lan bước vào nhà, thấy Phi Long đang ngồi vẽ. Trước mắt Phi Long là một cô gái chỉ mặc một cái áo cọc trắng để lộ cả cổ và đôi vai nõn nà. Túy Lan biết đó là người mẫu mới mà Phi Long vừa tìm được. Túy Lan lặng lẽ đi vào nhà trong, không muốn quấy rối chồng trong lúc làm việc, và tự nhiên Túy Lan đến gần tấm kính lớn soi lại hình mình. Túy Lan chán nản thấy mình không đẹp bằng cô gái đang ngồi làm kiểu mẫu cho Phi Long vẽ. Đồng hồ buông 12 tiếng, Phi Long cho cô gái kia về và vào phòng hỏi Túy Lan. Em tìm được việc chưa? Sao em có vẻ không vui vậy? Em bất bình anh à? Em đến tòa soạn báo và thương lượng xong rồi, có lẽ đến đầu tháng em sẽ nhận việc. Phi Long hỏi, hôm nay mấy rồi em nhỉ? Mới 17 dương lịch. Thế thì còn những 13 ngày nữa. Một không khí lạnh nhạt bao phủ cả hai người ngay từ hôm ấy. Phi Long đối với người mẫu mới rất biệt đãi, và ngày này qua ngày nọ, anh vẽ toàn tranh về cô này. Có lần, Túy Lan nghe Phi Long hỏi cô gái, mai cô đến sớm hơn mọi ngày được không, Nguyệt Nga? Túy Lan mới biết cô gái ấy tên Nguyệt Nga. Lại một hôm trả tiền cho Nguyệt Nga, Phi Long dặn, chiều cô đợi tôi ở nhà hàng Yến Mai nhé, tôi sẽ giới thiệu cô với anh Phương, một họa sĩ ở Nhật mới về. Túy Lan không nghe Nguyệt Nga đáp vì có lẽ Nguyệt Nga nói nhỏ quá. Bắt đầu từ hôm ấy, Túy Lan để ý đến Nguyệt Nga nhiều hơn. Nguyệt Nga có một vẻ đẹp đúng chuẩn của người đàn bà Tây Phương, thân hình to lớn nở nang, đi đứng nhún nhảy, bộ tịch tự do, nói cười luôn miệng. Nguyệt Nga thật là một cô gái mới 100%. Nguyệt Nga có đôi mắt mơ màng dưới hai hàng lông nheo dày và rậm, cái mũi dục dừa xinh xắn chạy thẳng trên đôi môi dày, mỗi khi cười để lộ đôi hàm răng trắng bóng. Mái tóc uốn lòa xòa trên vầng trán rộng làm cô có vài nét giống với cô đào Vera Ellen. Về phục sức, Nguyệt Nga ăn đứt các bạn gái. Cô không bao giờ mặc một màu gì sậm cả. Những màu lợt, phơn phớt nhẹ nhàng trên tấm thân đẹp như pho tượng của cô làm cô có một vẻ đẹp phong lưu đài cát. Những hôm đến làm người mẫu cho Phi Long, Nguyệt Nga thường tìm cách làm quen với Túy Lan, và trong những lần nói chuyện, Nguyệt Nga tỏ ra là một người bạc thiệp, khôn khéo. Túy Lan tuy không ưa Nguyệt Nga, nhưng trước sự lễ phép của Nguyệt Nga cũng phải vui vẻ trò chuyện. Một hôm vẽ xong bức tranh, Phi Long nói, bắt đầu từ hôm nay cô khỏi đến đây nữa, mà hãy đến sở thú, vì tôi cần vẽ một bức tranh thiếu nữ dưới gốc lê. Nghe câu ấy, Túy Lan rất lấy làm khó chịu, nhưng nàng biết nói sao, cái nghề của Phi Long có lắm sự phiền phức cho nàng như thế là việc thường. Ngày hôm sau và những ngày kế tiếp, Phi Long đi vẽ suốt ngày, mãi chiều tối, có hôm đến 12 giờ khuya mới về. Túy Lan bắt đầu buồn rầu, nhưng Phi Long hình như không để ý đến sự phiền muộn của Túy Lan. Có hôm đè nén nỗi lòng không được, Túy Lan tỏ ý can ngăn chồng thì Phi Long nói, em nên nhớ anh là một họa sĩ, cái nghề nó buộc anh phải giao thiệp nhiều. Nếu em ép anh bó gối nằm nhà, tức là em không muốn cho anh đeo đuổi sự nghiệp của anh nữa. Anh phải có thật nhiều người mẫu khác, chứ một họa sĩ vẽ mãi vợ mình thì ngượng chết. Không đợi Túy Lan trả lời, Phi Long tiếp, em mà ghen với các người mẫu của anh là em dại, em khổ em chịu, không phải lỗi anh đấy nhé. Túy Lan thấy cổ nghẹn, nàng làm thinh không buồn nói thêm gì nữa. Bỗng Túy Lan bị bệnh, ăn uống gì cũng không được, mỗi ngày mỗi gầy hẳn đi. Túy Lan đến một bác sĩ nhờ xem bệnh, bác sĩ cho nàng biết là nàng sắp làm mẹ. Túy Lan vui vẻ báo cái tin mừng cho Phi Long nghe, thì nàng hết sức lạ lùng, thấy Phi Long chẳng những không vui, còn cáu kỉnh nói: "Còn cái gì mà sớm thế?" Câu nói ấy làm Túy Lan đau lòng hết sức, cũng như tất cả người đàn bà khác, khi có chồng, ai cũng muốn có một đứa con để thương yêu, săn sóc. Túy Lan làm sao chịu được câu nói ích kỷ của chồng? Lòng Túy Lan bắt đầu nghi ngờ chồng từ hôm ấy, và không khí bất hòa giữa đôi vợ chồng trẻ đã mở màn. Bị thai hành, sức khỏe Túy Lan kém nhiều, lại thêm buồn rầu nên nhan sắc cũng ngày một kém. Đôi khi Túy Lan giận trách mình đã yêu nhầm một người không xứng đáng. Túy Lan lo sợ một sự gãy đổ và nàng tự than: "Trời ơi, cuộc tình duyên chưa quá một năm có thể như thế được sao? Hay tại ta đòi đi làm? Thôi thì đành bỏ mộng đi làm việc, ở nhà làm nội trợ cho vừa ý chồng và giữ vững hạnh phúc gia đình. Nếu không, cha ta và chị Mộng Lan sẽ buồn." Túy Lan ráng hết sức chiều chuộng Phi Long. Có những hôm nàng mệt nhưng cũng ráng xuống bếp nấu những món ăn mà chồng thích. Nhưng rồi mâm cơm dọn sẵn, Phi Long vẫn về trễ. Thấy cơm nước tươm tất, Phi Long chẳng những không cảm ơn vợ về sự săn sóc cho mình, còn tỏ ý không bằng lòng: "Ở nhà em cứ ăn trước, không cần chờ đợi làm gì cho mệt." Túy Lan nhìn chồng với đôi mắt trách móc, Phi Long nói: "Tôi không muốn gì tôi mà em nhọc lòng vô ích, tôi ăn đâu mà chả được." Túy Lan hỏi: "Thế anh lập gia đình làm gì để có người đàn bà phải khổ vì mình?" Phi Long cao có: "Thì tôi đã bảo tôi không dám làm phiền, làm nhọc ai kia mà, tại ai muốn khổ thì ráng chịu." Túy Lan ôm mặt khóc, Phi Long lấy áo mặc vào và nói: "Hạnh phúc gia đình, địa ngục thì có." Túy Lan ngước mắt lên, hai hàng lệ còn in trên má, nói qua tiếng nức nở: "Em không ngờ anh đổi thay mau quá." Phi Long thốt một câu, làm lòng Túy Lan càng bẽ bàng hơn. "Sao hồi tôi mới gặp em trên máy bay, lúc em còn là nữ tiếp viên, tôi thấy em đẹp quá, nhưng bây giờ thì em xoàng quá, xoàng quá." Phi Long đi qua đi lại trong gian phòng, tiếng giày nện lập cập làm quả tim của Túy Lan càng thêm xốn xang khó chịu. Nhưng chuyện có thể đến là nó đến. Thái độ của Phi Long rất rõ rệt, Phi Long kiếm đủ chuyện để rầy rà vợ. Túy Lan vẫn nhẫn nại, nhưng sự bội bạc của Phi Long càng hiển nhiên vì Phi Long đã thuê nhà ở với Nguyệt Nga một cách công khai. Tai nạn này thường rủ tai nạn khác. Ông Châu một hôm sau bữa cơm bỗng than đau bụng, Mộng Lan vội vã đi mời bác sĩ. Bác sĩ sau khi khám hối Mộng Lan chở ông đi nhà thương, nhưng vừa vào đến bệnh viện, Nam Việt chưa kịp mổ, ông Châu đã trút hơi thở cuối cùng. Túy Lan buồn vì việc gia đình lại được tin cha mất làm sao không thương cảm được. Túy Lan bèn tìm Phi Long cho Phi Long hay cái tin ông Châu chết, nhưng mãi vẫn không gặp Phi Long. Túy Lan đành về góp sức với chị lo ma chay cho cha. Chôn cất xong tối hôm ấy, Túy Lan cũng không ở lại nhà với chị được, vì trong lòng Túy Lan đang tức giận về việc Phi Long không có mặt trong đám tang cha nàng. Túy Lan cố tìm cho được Phi Long. Có người chỉ Túy Lan biết chỗ ở của Phi Long, Túy Lan tìm đến và ngao ngán thấy Phi Long đang tập cho Nguyệt Nga nhảy một bài Vans. Thấy Túy Lan, Phi Long không chút ngượng nghịu: "Tôi tưởng mình còn ở đàn nhà giúp chị Mộng Lan chứ." Túy Lan không sao đè nén được sự tức giận: "Tôi tưởng mình không hay cha mất chứ. Mình đã hay, sao mình lại rút vào cái xó này để dạy gái nhảy?" Phi Long nói: "Tôi cấm mình vô phép đi nha." Túy Lan nói: "Dù sao mình cũng về nhà với tôi để giải quyết cho xong mọi việc, rồi mình muốn đi đâu thì đi, theo ai thì theo." Phi Long nạt nộ: "Thì mình hãy về trước, tôi về sau, việc gì mà gấp?" Túy Lan không thèm nhìn Nguyệt Nga. Giá Túy Lan nhìn nàng sẽ thấy vẻ mặt khinh bỉ của Nguyệt Nga lúc bấy giờ. Chương 2. Nhị Lan ra đời. Thấy Túy Lan tiều tụy xách vali trở về, Mộng Lan đã đoán được sự gãy đổ của đời em. Vừa vô nhà, Túy Lan buông mạnh chiếc vali xuống đất và ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Mộng Lan đến gần em, ngồi lên thành ghế, vuốt đầu em: "Thằng Phi Long đã phụ em chứ gì?" Túy Lan chỉ gật đầu và tiếng nức nở lại càng to hơn. Mộng Lan đưa mắt nhìn lên bàn thờ cha, khói hương nghi ngút, mặt nàng buồn rười rượi. thì em về ở với chị em ta lại hủ hỉ với nhau cho quên tình đời đen bạc. Em sẽ kiếm chỗ đi làm lại, đời còn dài, có sao đâu mà em ngại. Túy Lan ngước mắt lên nhìn chị. Em trước kia ngu dại, phải chi em nghe lời chị thì đâu có gặp thằng Sở Khanh này. Túy Lan nhìn bàn thờ cha, cặp mắt của ông Châu trong bức chân dung như nhìn nàng trách móc. Túy Lan cúi đầu thở dài. Đành là bây giờ em về ở với chị, chứ còn ở với ai nữa. Nhưng bụng mang dạ chữa, em làm sao đi làm được. Mộng Lan an ủi em. Một mình chị đi làm cũng đủ em ạ. Túy Lan khóc. Bị tình phụ em không buồn lắm, em chỉ buồn nhiều về cái thai trong bụng. Nó sẽ là giọt máu của kẻ phụ phàng, là kết quả của một cuộc tình ăn trái. Đứa con ấy sẽ nhắc em nhớ bao nhiêu nước mắt mà em đã nhỏ vì con người tệ bạc. Em không muốn thấy mặt đứa bé ấy. Em phải... Mộng Lan kinh sợ không để Túy Lan nói hết ý. Trời ơi, em làm lẫn quá. Đứa bé ấy có tội tình gì mà em toan quỷ hoại nó. Em không có quyền ghét bỏ nó. Nó chỉ là một nạn nhân, mồ côi cha ngay trong khi còn trong bụng mẹ. Túy Lan giận hằn học. Chị bảo em không có quyền quỷ hoại hòn máu kia, nhưng đẻ ra để làm gì? Đẻ con gái thì sau này nó chịu một số kiếp như em không muốn. Còn đẻ con trai, nuôi nó, thương nó, để khi nó khôn lớn, nó sẽ là một người đàn ông tệ bạc như cha nó, thì có ích gì? Mộng Lan biết em thất vọng nên mới thốt ra những lời đắng cay, liền cố hết sức khuyên nhủ em. Đời chưa hẳn ai ai cũng toàn là tệ bạc xấu xa. Em không nên vì Phi Long mà dơ đũa cả nắm. Không buồn cãi lại lời chị, Túy Lan chỉ ôm mặt khóc nức nở. Mộng Lan ngồi im đợi cho lòng Túy Lan dịu bớt. Túy Lan khóc một lúc đứng lên. Thôi, trăm việc đều nhờ chị, em bây giờ không còn một chút tin tưởng gì ở đời nữa cả. Chị sẽ giúp em tìm lại chút tin tưởng ở đời. Túy Lan bước chân vào căn phòng thiếu nữ của mình, hết sức kinh ngạc là đồ đạc vẫn còn y nguyên như trước. Những tấm hình treo trên vách vẫn được lau chùi sạch sẽ. Trên cái bàn giấy kê ở góc phòng, tấm ảnh của Túy Lan rực rỡ bên một bình hoa lan trắng mà Túy Lan thích nhất. Túy Lan cảm thấy một sự ấm áp tràn ngập trong lòng. Chị nàng đã yêu nàng vô bờ bến và Túy Lan không sao ngăn được hai dòng lệ tuôn trào. Lần này, Túy Lan khóc vì sung sướng. Nhưng Túy Lan không khỏi bước đến trước tấm gương soi liếc nhìn cái nhan sắc chống thay đổi của mình. Cặp mắt Túy Lan sâu xuống, mi mắt dưới có quần đen, dấu vết của bao đêm mất ngủ. Túy Lan đã già đến 10 tuổi là ít. Gian phòng đầy kỷ niệm như nhắc Túy Lan nhớ lại quãng đời thiếu nữ êm ả và không khỏi tiếc rẻ những ngày sống với người cha đáng kính, bên người chị đáng yêu. Đứng trước những kỷ niệm xưa, Túy Lan tự nhủ sẽ sống luôn bên người chị thân mến. Thế rồi ngày tháng lặng lẽ trôi qua, Mộng Lan ngày hai buổi vẫn đi làm, Túy Lan ở nhà lo may theo. Bụng Túy Lan ngày càng lớn, Túy Lan tính đến tháng giêng năm sau thì sanh đẻ, hai chị em dựa vào nhau sống êm đềm. Túy Lan tuy chưa nguôi hẳn nỗi khổ lòng, nhưng đứng trước sự hy sinh của chị, Túy Lan không dám làm trái ý. Túy Lan thấy chị đi làm cực khổ nên trông sao cho mau đến ngày sinh đẻ, nàng sẽ tìm việc làm, lấy tiền nuôi con để đỡ bớt gánh nặng cho chị. Mộng Lan uể oải cởi chiếc áo dài treo lên móc, buồn rầu nằm xuống giường. Túy Lan ở dưới bếp bước lên thấy chị đi về nằm buồn so, liền ngồi xuống cạnh chị. Túy Lan chưa dám hỏi gì thì Mộng Lan đã nói. Chị đã xin thôi, bắt đầu ngày mai không đi làm nữa. Túy Lan kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy chị? Mộng Lan thở ra. Chuyện dài dòng lắm, em có biết ông Siêu, chủ của chị không? Túy Lan gật đầu. Mộng Lan nói. Hẳn em cũng biết ông Siêu là một ông chủ rất tốt, ông giàu có nhưng tính tình rất khiêm nhã, đối với người dưới lại có lượng bao dung. Từ ngày chị làm việc với ông đến nay chưa hề thấy ông rầy la mắng nhiếc người giúp việc bao giờ. Đối với các người giúp việc thuộc về phái đẹp, ông rất nghiêm trang, ít nói, ít cười. Chị là một thư ký đắc lực của văn phòng ông, vì thế hàng ngày công việc thư từ bắt buộc chị phải tiếp xúc với ông luôn. Chị không hề thấy ông có cử chỉ gì sổ sàng hay bất nhã. Nhờ thế mà chị làm với ông hơn một năm trời nay không hề bị tiếng tăm gì cả. Đời là một cạm bẫy và lòng người ai biết đâu mà dò. Phong trào phụ nữ chức nghiệp đang thịnh hành, chị em đổ xô ra ngoài xã hội. Vì thế trong các công sở cũng như tư sở, chị em chiếm nhiều chỗ quan trọng. Đã đi làm, chị em cần phải ăn mặc trang điểm chút ít. Và trong xã hội ngày nay, bề ngoài cũng là một vấn đề cần thiết. Có nhiều người chỉ dùng chị em khi nào chị em có chút ít nhan sắc, và ở đâu có bóng dáng người đẹp thì cũng có việc rắc rối. Dù người đẹp có không muốn đi nữa, việc rắc rối vẫn có thể xảy ra. Không ông chủ để ý thì cũng vài bạn đồng nghiệp dành nhau vì nụ cười xã giao, vô tình của chị em hay vì đôi mắt của chị em quá sắc sảo, rồi cũng vì thế mà có nhiều chị em bị sa ngã. Còn những chị em nào đứng đắn thì phải xin thôi chỗ này có tìm đến chỗ khác, chị em nào đó cũng gặp phải cái bản cũ chán ngắt. Xã hội như một guồng máy, quay hoài, quay mãi xung quanh cái trục tội ác. Chán lắm em ạ, gần 2 năm nay chị tự hào là gặp được chỗ làm rất dễ chịu, các bạn đồng nghiệp đứng đắn, ông chủ nghiêm trang. Nhưng cái mai của chị đâu có được mãi. Cách đây 2 tháng, một hôm vừa ngồi vào ghế, chị thấy có một chồng thư của ông chủ để sẵn trên bàn cho chị đánh máy. Trong các bức thư ấy có một phong thư dán kỹ đề tên chị. Chị xé ra coi thì đó là bức thư của ông chủ tỏ tình với chị. Vừa nói, Mộng Lan lục trong ví da lấy cái thư và đưa Túy Lan xem. Tôi đã làm một việc táo bạo, nhưng cô đừng khinh tôi. Cô ráng đọc hết bức thư để khỏi phụ lòng một kẻ đau khổ. Gần 2 năm trời nay làm việc với tôi, cô có thấy khi nào tôi dám ngó ngay vào mặt cô hay nói với cô một lời bất nhã không? Hẳn là không cô nhỉ. Thế mà hôm nay, tại sao cô lại nhận được bức thư này? Và tôi, một người đã có vợ, có con, tôi lấy tư cách gì mà viết bức thư này cho cô, một thiếu nữ trong trắng, đoan trang, nết na? Tôi xét lỗi tôi thật đáng cho cô khinh ghét, nhưng ôm ấp mãi trong lòng một mối tình thầm kín thất vọng, tôi gần như người sắp nghẹt thở. Vì thế mà tôi cần phải nói ra, rồi ra sao thì ra. Tôi yêu cô ngay từ ngày đầu cô đến xin việc, nhưng tình yêu ấy tôi không dám biểu lộ ra. Tôi cố đè tận đáy lòng ngọn lửa vừa mới bắt đầu cháy. Tư cách một người chủ, danh dự một người cha, người chồng trong gia đình bắt tôi phải làm ngơ với tiếng gọi của lòng tôi. Nhờ thế, tôi đã giữ được phong độ của tôi gần 2 năm nay. Cô hiểu cho lòng tôi, lòng một người đàn ông chưa bao giờ yêu, bây giờ yêu nó đau khổ đến đâu không? Cô sẽ hỏi lại, chưa bao giờ yêu? Nhưng sự thật nó như thế cô ạ. Người vợ tôi ngày hôm nay chỉ là một người bạn mà tôi có nghĩa vụ phải che chở bao bọc. Tôi chưa hề yêu người ấy một giờ khắc nào như tôi đã yêu cô. Cô có tin lời tôi không? Cô cũng không nên biết vì lẽ gì tôi không yêu Ngọc Anh, vợ tôi. Đó là một câu chuyện danh dự đối với một người chết tôi không thể nói ra đây. Trước khi kết hôn với Ngọc Anh, tôi có lời buộc như thế này. Nếu sau này gặp được một người bạn tri kỷ, tôi có quyền cưới người ấy. Nhưng vì nghĩa, tôi sẽ không bao giờ bỏ Ngọc Anh. Ngọc Anh đã nhận lời. 6 năm trời nay, Ngọc Anh đối với tôi thật sự có thể gọi là một người nội trợ giỏi, nhưng tôi không sao yêu được Ngọc Anh, và lạ lùng thay tôi cũng chưa tìm ra người đàn bà lý tưởng của đời tôi. Thế nhưng, ngày hôm nay, thì người đàn bà lý tưởng ấy tôi đã gặp được, người ấy là cô Mộng Lan ạ. Cô có thể yêu tôi không? Cô có thể đáp lại tiếng gọi thiết tha của tôi không? Hay lòng cô vẫn dửng dưng như đôi mắt xa xăm của cô? Hay cô sẽ cười vào mặt tôi mà bảo tôi là một thằng chủ lợi dụng? Cô có quyền khinh khi tôi, nhưng cô không có quyền cấm tôi yêu cô. Vì thế tôi xin dâng dưới chân bà tiên cao quý của tôi tất cả cái tình thành thật của tôi. Nếu cô không chê tôi, có nghĩ đến kẻ khổ đau này, thì tôi xin nguyện đem đời tôi gây cho đời cô một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Túy Lan đọc xong bức thư giao trả cho chị. Cảm động quá chị nhỉ? Rồi chị trả lời thế nào? Mộng Lan nói, chị không trả lời gì cả. Trong trường hợp này trả lời thì dại, làm ngơ như không nhận được bức thư, hay làm ngơ tức là tỏ ý không thèm đếm xỉa đến họ, như thế là được rồi. Túy Lan nói, chị thật là con người kiên quyết. Dù tình ông Siêu có thành thật đi nữa, chị cũng không nên yêu ông. Dù ông có bảo là không yêu Ngọc Anh, nhưng chị có quyền gì chen vào gia đình ông, làm đau khổ một người đàn bà, mặc dù người đàn bà ấy không phải là vợ chính thức của ông Siêu, chị cũng không chịu. Về việc câu chuyện riêng giữa ông Siêu và Ngọc Anh chị biết rõ lắm, vì em của Ngọc Anh là Thu Tâm, bạn học một lớp với chị. Em biết Thu Tâm chứ, Thu Tâm thường khen ông Siêu là người tốt, đã cứu vớt một linh hồn đau khổ là Ngọc Anh. Ngọc Anh khi còn đi học có hứa hôn với một người bạn trai có chân trong một đảng chính trị. Khi Ngọc Anh ra trường, người bạn trai ấy bị bắt. Mặc dù hai người chưa làm lễ cưới, nhưng họ đã ăn ở với nhau và Ngọc Anh đã có thai được vài tháng. Người chồng Ngọc Anh bị kết án tử hình và người này là bạn rất thân với ông Siêu. Ngọc Anh lúc bấy giờ thật dở sống dở chết, về với cha mẹ không dám về. Ngọc Anh 2-3 lần vào khám thăm chồng, 1-2 đòi chết theo chồng. Người bạn trai ấy đang không biết làm gì thì may đâu bỗng có Siêu đến thăm trong giờ phút cuối cùng. Anh bạn ấy bèn đem Ngọc Anh gửi cho Siêu và năn nỉ Siêu bảo toàn Ngọc Anh về vật chất, tinh thần và danh dự. Trước một người bạn mà ngày mai không còn ở trên đời nữa, Siêu đã hứa và Siêu đã giữ tròn lời hứa trong suốt 6 năm trời nay. Đứa con đầu là một đứa con trai, nó giống anh bạn xấu số kia như đúc. Còn đứa con thứ nhì là con gái thì nó lại giống Ngọc Anh. Đó là câu chuyện danh dự mà Siêu không chịu nói trong thư. Và nghe đâu Ngọc Anh cảm ơn tấm lòng quảng đại của Siêu nên luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ. Nhưng hình như Ngọc Anh không sao chiếm được tình yêu của chồng. Chị thường gặp Ngọc Anh luôn. Chị ấy có một vẻ buồn kín đáo và một vẻ gì đó đau khổ. Vì đã 6 năm nay ở gần bên Siêu, Ngọc Anh chỉ cảm thấy Siêu thi ân cho mình mà không yêu mình một chút nào cả. Túy Lan hỏi, chị Ngọc Anh có đẹp không? Đẹp lắm, nhưng Ngọc Anh không có duyên. Mặc dù da trắng như sữa, mắt to và đen, nhưng toàn khuôn mặt không có nét gì có thể quyến rũ hay giữ người đàn ông được. Người đàn bà đẹp mà không có duyên cũng không khác gì một người nam mạnh, không có khí giới. Chị không trả lời bức thư, ông Siêu có tỏ ý gì khác không? Mấy ngày sau khi ông Siêu gửi bức thư ấy cho chị thấy mặt mũi ông buồn lắm. Rồi kế đó một tuần ông Siêu đau, không đến sở luôn 3-4 ngày. Khi lành bệnh, ông gầy hẳn người đi, ít nói năng vui vẻ như trước. Một hôm chị đem mấy bức thư cho ông ký, ông cầm cây bút, tay run lẩy bẩy, cố trấn tĩnh lắm mới ký được. Khi trao lại mấy bức thư cho chị, ông thở dài. Chắc cô giận tôi lắm. Chị làm bộ như không hay biết việc gì cả. Dạ thưa ông, tôi đâu dám vô lễ như thế, mà ông đã làm gì tôi giận. Ông Siêu nhìn chị với đôi mắt buồn rười rượi và nói như tự nói với mình. Kể ra tôi cũng có lỗi nhiều. Chị làm thinh đi ra. Ông Siêu nhìn theo thất vọng nhưng không dám nói thêm lời nào nữa. Chị tiếp tục làm thêm được 2 tháng nữa và trong 2 tháng trời ấy có nhiều hôm chị thấy mình không đủ can đảm làm lơ trước vẻ mặt hốc hác hay trước sự im lặng khó tả của ông Siêu. Chị sợ lòng đàn bà của chúng ta có thể vì thương hại mà rung động trước một mối tình quá tha thiết. Cách đây 3 hôm, chị đưa đơn xin nghỉ việc. Hôm qua, ông Siêu mời chị vào phòng. Tôi quá nông nổi để ngày hôm nay mất một người thư ký giúp việc đắc lực. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi biết tôi có năn nỉ cô ở lại, cô cũng không nhận lời. Trước khi cô từ biệt tôi, xin cô cho phép tôi tặng cô một món quà gọi là ghi lại chút tình của kẻ đã... Ông Siêu trao cho chị một cái gói và nói tiếp thật mau như để trút cả lòng mình ra trong câu nói ấy. Để gọi là kỷ niệm của kẻ đã yêu cô và sẽ yêu mãi mãi. Từ chối ư, chị biết ông Siêu sẽ đau khổ. Nhận ư, vô lý quá. Tình của người mình không nhận thì nhận làm gì món kỷ niệm kia. Trước vẻ mặt gian lơn của ông Siêu, chị đưa tay ra nhận và cảm ơn lùi ra. Hôm qua, ông bà Siêu làm một bữa tiệc thết đãi chị và tất cả nhân viên trong sở gọi là để chia tay chị. Nghe tin chị xin nghỉ, ai nấy đều ngạc nhiên và anh em đã rủ nhau mua tặng chị vài món quà. Sau khi ăn uống xong, anh Nhân, người lớn tuổi nhất trong sở, thay mặt các bạn đứng lên trao quà cho chị. Chị nhận và bỗng nhớ đến cái gói ông Siêu đã tặng chị mà chị để trong hộc bàn, chưa đem về nhà. Chị liền xin phép chạy lại mở ngăn kéo, lấy cái gói ấy và cung kính đem đến trước mặt Ngọc Anh. Tôi thôi làm ở đây chẳng qua là một việc hết sức bất đắc dĩ. Trước khi phải xa ông bà, tôi có món quà này thành kính tặng ông bà, để thỉnh thoảng nhớ đến tôi, một người luôn luôn kính nể bà như bà chị. Ngọc Anh run lên vì sung sướng, đôi mắt bà chiếu sáng và miệng nở một nụ cười làm khuôn mặt lặng lẽ của bà đổi hẳn. Ông Siêu, mặt tái xanh như sắp muốn ngã, may sao lúc bấy giờ người nào cũng cảm động trước sự vui mừng đột ngột của bà Ngọc Anh nên không để ý đến thái độ của ông Siêu. Ngọc Anh nhìn thấy chồng một cách trách móc. Anh thấy không, anh có đời nào cho tôi một món quà như thế này? Ông Siêu lặng thinh đưa mắt nhìn chị thất vọng. Ngọc Anh mở cái gói ra. Một cái hộp đựng đủ cả đồ cần dùng cho một người đàn bà thích làm đẹp. Những món đồ trang sức ấy thuộc về loại thượng hạng, bóng lộn trên 2 bàn tay trắng nụt của Ngọc Anh. Ngọc Anh quay về phía chị. Cô Mộng Lan ơi, sao cô có được nhã ý này? Suốt đời tôi có ai nghĩ đến chuyện tặng cho tôi một món quà đâu. Nói xong câu ấy, chị thấy đôi mắt Ngọc Anh có ngấn lệ. Ngọc Anh siết chặt bàn tay chị, qua cái bắt tay ấy chị hiểu rõ cả một sự đau khổ vô bờ bến của người đàn bà. Lòng chị nổi lên một sự thương xót man mác. Chị đưa tay Ngọc Anh úp lên ngực chị. Cái cử chỉ thân mật này đã làm Ngọc Anh nức lên một tiếng khóc. Ngọc Anh vội xoay lại và rút khăn tay chạm đôi mắt. Trên nét mặt lợt lạc lúc bấy giờ của ông Siêu đã hiện ra một sự thương cảm. Ông cúi đầu xuống nói với chị. Cô Mộng Lan, cử chỉ cao thượng của cô đã giúp tôi đủ can đảm giữ suốt đời lời hứa với người chết, tình nghĩa với người sống. Tôi xin thành thật cảm ơn cô. Câu nói của ông Siêu đã lọt vào tai mọi người nhưng họ có hiểu gì đâu. Còn Ngọc Anh đang tẩn mẫn dở từng món trong hộp xinh đẹp ấy ra xem. Lòng cảm động sung sướng nên có còn nghe thấy gì. Đó, cái lý do tại sao chị thôi làm ở sở của ông Siêu, nói chị thế. Nghe xong, Túy Lan thấy đôi mắt mình mờ lệ, nàng thẹn thùng đưa tay lên quẹt ngang. Sao ở đời có được những mối tình đẹp đẽ quá vậy chị Mộng Lan? Mộng Lan làm thinh, nàng cũng thấy một cái gì tốt đẹp đã in sâu vào trí óc nàng. Mộng Lan đã nghỉ hơn 2 tháng nay vẫn chưa tìm ra một chỗ làm khác. Túy Lan là sắp đến ngày sinh đẻ. Hai chị em đã sống những ngày hồi hộp lo âu, nhưng Mộng Lan không bao giờ để lộ cho em thấy những điều nàng đang nghĩ ngợi. Mộng Lan đã giấu em bán đôi khuyên vàng của mình để trang trải mọi tiêu xài hàng ngày. Nàng xách đơn đi xin việc nhiều chỗ khác nhưng đến đâu người ta cũng trả lời là sở họ chỉ bớt người chứ không thêm người. Mộng Lan bàn với em bán căn phố để lấy chút vốn làm ăn. Túy Lan buồn lắm. Không bán phố thì rồi lấy tiền đâu mà xài. Còn bán thì tội nghiệp cho chị biết bao nhiêu. Căn phố ấy là của cha để lại cho chị kia mà. Mộng Lan nói, cha để lại là để cho cả hai chị em ta chứ nào để phải riêng cho chị. Nhưng khổ nổi, bán căn phố dách dáng lợp ngói này cũng đâu được bao nhiêu. Mộng Lan đã nhất định nàng bán căn phố và hai chị em được bà dì cho dọn về ở chung trong một căn nhà rất rộng ở Đa Cao. Mộng Lan định buôn bán nhưng buôn bán nào phải việc dễ. Ít vốn lại quen sống trưởng giả, Mộng Lan làm sao theo kịp bọn người từ xưa đến nay đeo đuổi theo đồng tiền. Mộng Lan chỉ còn hy vọng kiếm một chỗ làm đủ nuôi mình và nuôi em. Kế đó Túy Lan sắp sanh. Lòng người chị thật chưa bao giờ thấy đau khổ như hôm Túy Lan chuyển bụng sắp đẻ. Túy Lan nằm quằn quại trên giường, mặt mày rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền, nắm chặt bàn tay chị như cầu cứu. Mộng Lan run lên vì nàng nghe cô đỡ bảo là Túy Lan sanh khó, cần phải mời bác sĩ mổ. Mộng Lan vội vã chở em vào nhà bảo sanh Từ Vũ. Trên xe Túy Lan nằm rên rỉ. Mỗi tiếng rên của em là một mũi kim đâm vào lòng Mộng Lan. Mộng Lan nhớ hôm nàng chở ông Châu vào nhà thương mà nàng không khỏi rùng mình. Đứa bé bác sĩ đem ra là một đứa con gái. Đứa bé này đã làm cho tính mạng mẹ nó chút nữa đi đời. Vì sinh đẻ khó khăn như thế nên Túy Lan yếu lắm, nằm nhà thương 2 tháng mới ngồi dậy được. Mộng Lan ẵm đứa bé về nuôi bằng sữa bò. Khi Túy Lan ra khỏi nhà thương, đứa bé ấy đã biết nói gió và nhoẻn miệng cười, trông kháo khỉnh lạ. Túy Lan buồn rầu nhìn con. Kết quả của một mối tình gian dở, con đã làm mẹ suýt chết, làm gì con phá sản. Sự thật tiền bán căn phố đã đổ hết vào sự sanh đẻ đứa bé ấy. Mộng Lan hỏi em. Em có biết chị đặt tên nó là gì không? Chị định gọi nó là Nhị Lan đó. Túy Lan hiểu ý chị, vui mừng nói. Vâng, nó sẽ là đứa con của chị em ta, của Mộng Lan và Túy Lan. Và Túy Lan than thở. Rồi đây, nó lại trả tiếp cái nợ tiền kiếp của người đàn bà. Công việc mới của Mộng Lan. Mộng Lan bỏ tờ báo tin tức xuống, đứng lên trang điểm và mặc áo dài chuẩn bị ra đi. Túy Lan liền hỏi, chị sửa soạn đi đâu vậy? Mộng Lan chỉ vào tờ báo tin tức và nói, có bà phủ nào đó đăng báo cần người, chị đến hỏi thử xem sao. Túy Lan đọc, cần một thiếu nữ sức học khá để chỉ thêm cho một em bé học lớp nhất và để đọc sách cho người già. Mộng Lan ra đến cửa còn quay lại dặn em, đến 5 giờ, nhớ cho Nhị Lan uống sữa nhé, và em coi chừng nồi súp trong bếp. Túy Lan nhìn theo chị với đôi mắt thương mến vô hạn. Mặc dù tiền sắp hết, ngày nào Mộng Lan cũng lo cho em có đủ đồ ăn tẩm bổ, cũng ráng mua cho em các thứ thuốc cần thiết. Mộng Lan không bao giờ có một lời than vãn, không bao giờ có một sự nản lòng. Túy Lan đôi khi nhìn Nhị Lan không khỏi phải gắt gỏng, nàng cho đó là cục nợ của đời nàng. Nhưng Mộng Lan thì bao giờ cũng an ủi em và yêu quý Nhị Lan tột bậc. Túy Lan chép miệng, một người chị khó kiếm. Ở nhà báo tin tức ra, Mộng Lan đi ngay đến nhà bà phủ Phan Như Hồ ở đại lộ Trần Hưng Đạo. Biệt thự Phan Như là một ngôi nhà hai tầng, đồ sộ nguy nga giữa khu vườn rậm rạp cây cối. Phía trước là một dàn hoa lý che rợp sân nhà và những chậu kiển màu sắc rực rỡ khoe với khách qua đường sự phong lưu giàu có của chủ nhân. Mộng Lan bấm chuông, một con sen chạy ra mời Mộng Lan vào nhà. Ngồi đợi ở phòng khách gần nửa giờ, Mộng Lan hết ngắm các bức ảnh treo trên tường, lại ngắm các lọ độc bình quý giá để giết thời giờ chờ đợi. Một bức ảnh, một chàng trai thanh niên có đôi mắt đen và to treo ngay giữa nhà. Đối mặt với người này là một bức ảnh khác của một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt đẩy đà, có nụ cười ngạo nghễ. Mộng Lan đang sờ vào những cành hoa huệ màu trắng nuột trong chiếc độc bình to để trên bàn thì có tiếng dép khua nhẹ nhẹ ở cầu thang. Mộng Lan ngoảnh lại và đứng dậy lễ phép chào. Một bà cụ tóc bạc, mặc bộ đồ hàng trắng có vẻ mặt và bộ tịch đài cát, tuy đã già nhưng rất đẹp, vừa bước xuống. Bà nhìn Mộng Lan với đôi mắt hiền từ. Tôi vừa nhận được điện thoại của em tôi ở tòa báo tin tức cho hay là cô đã nhận dạy thằng cháu tôi và làm bạn với tôi trong những buổi tối. Tiếng bà phủ êm đềm và âm thanh còn trong trẻo. Bà đưa tay mời Mộng Lan ngồi và tươi cười. Dạy thằng cháu thì việc đó đối với cô không khó, nhưng còn làm bạn với tôi trong những đêm vắng, đọc cho tôi nghe những trang sách, những tờ báo, tôi sợ công việc này không thích hợp với tuổi trẻ của cô, vì cô đẹp quá. Đêm nào cũng giam cô trong bốn bức vách tường nhà tôi không nỡ. Mộng Lan tươi cười. Con xin đảm nhận hai công việc của bà giao phó, con tuy còn trẻ nhưng vốn không thích các cuộc vui của tuổi trẻ. Bà phủ mừng rỡ. Thế thì tốt lắm, cô có thể ăn ở luôn đây không? Cô có gia đình riêng hay không? Mộng Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu bà cần con ở lại đây, con cũng xin bằng lòng. Có điều tối thứ bảy bà cho con về, đến sáng thứ hai con mới lên lại, vì con còn một đứa em ở nhà. Bà phủ bằng lòng và giao các công việc. Buổi sáng cô dạy thằng Minh từ 8 giờ đến 10 giờ, rồi cô đến phòng đọc cho tôi nghe vài tờ báo hàng ngày. Chiều lại có xe nhà đưa cô và cháu Minh đi dạo chơi. Cô muốn dẫn cháu đi đâu tùy ý. Trong lúc đi chơi, cô tập cháu cách nói chuyện và cách xã giao. Tối lại, cô đọc cho tôi ít trang sách, vài tờ báo tuần. Công việc chỉ có thế thôi, và tôi sẽ bảo dọn cho cô một căn phòng gần bên phòng của tôi. Tôi xin trả cho cô mỗi tháng một số lương bằng lương của một giáo viên chánh ngạch, mà ăn uống khỏi phải tốn. Cô bằng lòng không? Mộng Lan cúi đầu cảm tạ. Với những điều kiện bà vừa đưa ra đó, con xin nhận việc này. Con chỉ sợ không đủ khả năng. Con cần phải làm thử vài ngày, để xem bà có vừa ý không đã. Bà phủ cười. Vừa mới gặp cô, tôi đã có cảm giác cô có đủ điều kiện để làm những công việc tôi muốn. Có nhiều người đến rồi, tôi chỉ xem qua bề ngoài là biết họ không lãnh được việc này ngay. Mộng Lan nói, xin cảm ơn bà. Mộng Lan hẹn hôm sau sẽ đến nhận việc và cáo từ bà phủ ra về, lòng đầy hân hoan. Chiếc xe xích lô vừa ngừng trước nhà, Mộng Lan đã thấy Túy Lan bồng Nhị Lan ra đón. Thấy chị vui vẻ, Túy Lan biết chị đã kiếm được việc. Túy Lan trao con cho chị, rồi hai chị em đi vào nhà giữa tiếng cười ròn rã và tiếng bập bẹ của Nhị Lan. Mộng Lan kể cho em nghe chuyện nàng đã gặp bà phủ và nói, bắt đầu từ ngày mai, chị phải ăn ở luôn tại nhà bà phủ. Mỗi chiều thứ bảy, chị lại về với em và con, để rồi thứ hai lại phải trở lại nhà bà phủ. Túy Lan thấy chị kiếm được việc làm thì trong bụng vui mừng, nhưng được biết chị phải ở lại nhà bà phủ cả đêm, thì tỏ vẻ không vui. Hiểu được ý em, Mộng Lan an ủi. Em ráng vài tháng nữa cho con Nhị Lan lớn, rồi chị em ta cùng kiếm việc khác, bấy giờ tha hồ sung sướng. Túy Lan phải gượng cười. Ngày hôm sau, Mộng Lan sửa soạn áo quần bỏ vào vali để đến nhà bà phủ. Túy Lan bệnh rịnh làm Mộng Lan cũng phải bùi ngùi. Phút chia tay buồn bã, Nhị Lan chưa hiểu gì, cứ nhảy thình thịch trên ghế, la hét ôm sờm. Bà phủ đã đón Mộng Lan ngay trước cửa nhà với đứa cháu trai, thằng Minh. Minh là một đứa bé ốm yếu, nước da hơi xanh, có cặp mắt đượm buồn. Cái tuổi ấy là tuổi nghịch ngợm vui đùa, nhưng Minh có cử chỉ nghiêm trang như một ông cụ. Ý hẳn bà Phủ đã nói với nó về cô giáo mới